Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 926, chương 193, chọn quần áo. Vô biên vô tận xám sương mù trắng phía trên, to lớn hùng vĩ cung điện cổ xưa bên trong, lên không có vội vã bói toán, đi đầu hưởng ứng, người treo ngược, ao giờ hiến tế nghi thức. Đem cái kia, Hải Dương ca giả, phi phàm đặc tính chế tác thủ trưởng lấy được trước mặt. Hải Chi Ngôn, danh tự, không hiểu có chút hoài niệm a. Cứ như vậy kêu to lên, cơ bản tương đương, Hải Thần Quyền Trượng, toàn diện yếu hóa bản. Cũng không có, Thiểm Điện Phong Bảo, biển động, chờ bán thần phương diện năng lực, mặt trái hiệu quả cũng là thật nhiều. Lên một bên dư vị, người treo ngược, miêu tả. Vừa vuốt ve lên khảm nạm trắng bạc kim loại thâm đen đầu trượng. Có lẽ là khói xám phía trên thần bí không gian một cách tự nhiên áp chế. Căn này siêu phàm thủ trưởng cũng không biểu hiện ra còn sống đặc tính. Lẳng lặng nằm ở nơi đó, liền như chính mình là bình thường nhất một khúc gỗ. Lên biên độ rất nhỏ gật đầu, im ắng lẩm bẩm. Có còn sống đặc tính đối thần kỳ vật phẩm tới nói, đúng là tương đương phiền phức một điểm, nhưng theo một cái góc độ khác mà nói, cái này cũng liền mang ý nghĩa có khả năng câu thông, có thể trao đổi. Lúc trước xác suất xúc sắc cỡ nào ác liệt một tên, không phải cũng đang tiếp thụ giáo dục về sau trở nên nghe lời sao? Mà lại bình thường hoàn toàn có khả năng cho người hầu cầm a. Ân, doanh gia, Enzo liền rất thích hợp. Mặc dù hắn đã không có bị động may mắn, nhưng một mực có tại góp nhặt vận khí, làm thời khắc mấu chốt làm chuẩn bị, hơi thả ra một điểm cũng không ảnh hưởng cái gì. Cứ như vậy, vô luận bị vấp, ngã sấp xuống, vẫn là bị quật, đều có thể vô cùng trôi chảy tránh thoát. Không để cho người chú ý, cẩn thận suy nghĩ một chút, thủ trưởng này loại cho đùa dai cũng không phải hoàn toàn không có chỗ dùng. Nếu như ta gặp được khác bí ngẫu đại sư, gặp được linh giới kẻ cướp đoạt hoặc là quỷ thuật tà quái, mất tiên cơ, thảm bị sơ bộ khống chế, tư duy cùng hành động đều trở nên chậm chạp, cái kia vẻn vẹn dựa vào chính mình muốn tránh thoát vẫn có chút khó khăn. Lúc này bị không bị khống chế thủ trưởng đột nhiên rút như vậy một thoáng, hoặc vấp ngã xuống đất, không liền thành công thoát khỏi khốn cảnh sao? Ai, thần kỳ vật phẩm mặt trái hiệu quả lợi dụng tốt cũng là sự giúp đỡ lớn a. Dĩ nhiên bình thường trong chiến đấu tương tự trò đùa dai cũng sẽ mang đến không cần thiết nguy hiểm, làm sao cân nhắc, làm sao lẩn tránh, đến thông qua lần lượt sử dụng tới tìm tòi, đến mức người nắm giữ tại thời tiết giông tố dễ dàng bị tia chớp đánh cho mặt trái hiệu quả, lên cũng không thèm để ý. Đầu tiên, trừ phi khu vực đặc biệt, bằng không thời tiết giông tố cuối cùng chỉ là chút ít, đại bộ phận thời điểm không cần cân nhắc. Thứ hai, là một tên chiêm bạc gia. Trước khi ra cửa bói toán một thoáng ngày đó thời tiết tình huống thuộc về thông thường kỹ thuật. Cuối cùng, nếu quả thật trốn không thoát mưa rào có sấm chớp, lên còn có khả năng nắm tay trượng giao cho bí ngẫu Enzo. Cứ như vậy, dù cho thật có tia chớp bổ về phía doanh gia, cũng sẽ bị phụ cận cột thu lôi dẫn đi. Chỉ hy vọng ta không phải cái kia cột thu lôi. Lên tự giễu cười một tiếng, suy tính tới hết thảy mặt trái hiệu quả bên trong nhất làm cho hắn phiền não một điểm. Cách mỗi 6 giờ siêu phàm tiếng ca phóng túng, này chẳng phân biệt được địch ta. Hiệu quả ngẫu nhiên, quả thực là AoE đại sát khí. Chú một, đi qua một phen suy tư, lên quyết định dùng câu thông phương thức nhường Hải Chi Ngôn, thủ trưởng giảm xuống ca hát tần. Xuất hoặc là tại ca hát trước làm ra nhắc nhở, ta hôm nay cơm chưa ăn đến sớm, tính toán thời gian, nhúc nhích đói khát, không sai biệt lắm cũng nên gào khan. lên như có điều suy nghĩ, lấy xuống bàn tay trái mang theo ra người bao tay. Đưa nó vứt xuống đống đồ lộn xộn phía trước trống không khu vực. Ngay sau đó, hắn cầm lấy khảm nạm trắng bạc kim loại thâm đen thủ trưởng. Cũng đã đánh qua, sau đó, điều động khói xám phía trên thần bí không gian một chút lực lượng chế tạo một cái có thể ngăn cách. Chỗ có âm thanh cùng hình ảnh lá chắn, nhường, nhúc nhích đói khát, cùng, hải chi ngôn, đơn độc, ở chung. Làm xong tất cả những thứ này, lên khẽ vuốt ra tay trưởng, cụ hiện ra giấy bút, viết xuống một đầu bói toán câu nói. Ta hôm nay đối cá lơ đi long thành ngoại tầng khu vực làm trinh sát gặp nguy hiểm. Cất kỹ đỏ sậm, tròn bụng bút máy, lên theo ống tay áo bên trong lấy xuống linh bầy, dùng tay trái cầm nắm, buông xuống mặt giấy, chỉ thiếu một chút tiếp xúc. Mặc niệm xong 7 lần bói toán câu nói, hắn mở to mắt, trông thấy hoàng thủy tinh mặt dây chuyền đứng im ở nơi đó. Không làm chuyển động, ý vị này bói toán thất bại. Các lơ đi long thành tình huống cụ thể đối khắp cả linh giới tới nói đều là bí mật. Bói toán khuyết thiếu đầy đủ trước đưa, mà lại, nơi đó đã từng là cổ thần thần quốc, có biến dị phục sinh bố trí lưu lại. Đồng dạng sẽ làm nhiễu bói toán. Lên thu hồi linh bầy, cân nhắc nghĩ nói, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng hồng quang lời giải thích. Các lơ đi long ngoại tầng khu vực nguy hiểm không đại, lại nói ta còn có bí ngẫu, có thể để bọn hắn lên trước xác nhận bên trong là không có thể che giấu khói xám. Nếu như có thể liền từ bỏ, nếu như không thể ta lại chính mình tiến vào. Lên rất nhanh có quyết đoán, không do dự nữa, phất tay triệt bỏ trước đó chế tạo cái kia lá chắn. Sau đó, hắn trông thấy, nhúc nhích đói khát, đã lui đến đống đồ lộn xộn rìa. Dùng 3 ngón tay chống lên chính mình, ngón cái cùng ngón út thì hướng về sau đặt tại Adam Grocer du ký bên trên. Một bộ thân thể suy yếu sắp đứng không vững dáng vẻ. Cùng lúc đó, nó lòng bàn tay vị trí đã nứt ra một cái miệng, lộ ra hai hàng hư ảo, trắng hếu răng, không ngừng mà thở phì phò. Vừa rồi lá chắn một bên khác, khảm nạm trắng bạc kim loại màu đen đặc thủ trưởng nằm trên mặt đất, thỉnh thoảng đánh động đậy. Đỉnh không ngừng có hơi lộ ra xanh thảm trong suốt bong bóng lộc cộc toát ra. Rất tốt, dạng này đều yên lặng. Thấy hình ảnh như vậy, lên vui mừng nói nhỏ một câu. Hắn vừa dứt lời, cái kia, hải chi ngôn, thủ trưởng đột nhiên dựng đứng lên. Tựa như có người cầm nắm, lúc lên lúc xuống, nhảy, hướng, lên, vòng qua, ngu giả, tấm kia chỗ ngồi, trốn đến một bên khác. Nhúc nhích đói khát, 5 ngón tay làm chân, gian nan đuổi theo, đi tới một nửa, cuối cùng bịch ngã quỵ. Lên không nói gì nhìn chăm chú, đột nhiên thở thật dài một cái, dung hợp A tiên sinh về sau. Nhúc nhích đói khát, người nhìn như có còn sống đặc tính, nhưng thông minh này cũng quá thấp đi, rõ ràng chăn thả, phong quyến giả, có thể khoảng cách ngắn bay lượn. Lại còn dùng tay chỉ làm chân theo đuổi đuổi. Nói xong, hắn lại quay đầu nhìn về trốn ở bên cạnh mình, hải chi ngôn, thủ trưởng. Người không phải, thủy thủ, con đường danh sách 5 sao. Sẽ chỉ chân sau nhảy tính là gì thần kỳ vật phẩm. Thật là, này loại sơ cấp sống sót đặc tính chỉ tương đương với hải nhi sao? Không, mỗ thai nhi so với các người IQ cao hơn. Lên riêng phần mình dạy dỗ 2 câu về sau, thở dài một tiếng, tự ngu tự nhạc nói, ta cũng không phải cái gì ma quỷ. Hắn lời còn chưa dứt, nguyên bản còn có chút động tĩnh bao tay cùng thủ trưởng đồng thời ngưng kết. Một điểm thanh âm đều không dám phát ra, lên đến tiếp sau lời nói lập tức bị chắn trở về trong cổ họng. Đành phải dò xét tay cầm lên, hải chi ngôn, thủ trưởng. Hiền lành thành khẩn cùng đối phương tiến hành lên trao đổi. Đi qua hữu hảo thẳng thắn bàn bạc, này khảm nạm trắng bạc kim loại thâm đen, thủ trưởng dùng tần suất rất nhanh lay động biểu thị về sau sẽ tận lực ít hát, nếu như thực sự không nín được sẽ sớm cáo chi chủ nhân một tiếng. Cụ thể phương thức bao quát nhưng không giới hạn trong nhẹ nhàng chấn động đấy, tự động đi lên nâng lên mấy centimet các loại. Đồng thời nó dùng ca hát biện pháp để một cái yêu cầu, tuyệt đối không thể dùng mang nhúc nhích đói khát cái tay kia cầm nắm nó. Đương nhiên nếu như chủ nhân nhất định muốn làm như thế, nó cũng không phản đối, rất tình nguyện tiếp nhận. So nhúc nhích đói khát tốt, không phải quật cường như vậy. Lên ngoắc hút tới nhúc nhích đói khát, đưa nó mang đến bàn tay trái, mắt nhìn trước đó thông qua nghi thức làm ra triệu hoán chi môn. Lên bắt đầu cân nhắc lần này đi cá lơ đi Long Thành làm sơ bộ thăm dò muốn dẫn nào vật phẩm. Hai cái bí ngẫu không cần phải nói, có thể làm mồi nhử, có thể ở phía trước dò đường, có thể dùng tự thân làm thí nghiệm phẩm, xác nhận có hay không có bẫy dập, có thể làm cho bí ngẫu đại sư không cần tiến hành quá nhiều nguy hiểm kỹ thuật. Tất nhiên cần phải mang lên, mang tới chúng nó, Enzo, huyết chi hoa, chiếc nhẫn, có Tuel, Harris thứ kiếm, đều là tiêu phối, không thể nào quên. Mặt khác, Flynn còn dự định nhường Enzo cầm hải chi ngôn thủ trưởng. Về phần mình, Flynn chuẩn bị dùng linh thể hình thức đi tới, một khi có cái gì không đúng có thể lập tức kết thúc triệu hoán trở về khói xám phía trên. Cứ như vậy phối hợp cái nào kiện quần áo đã làm cho tự định giá. Azike đồng chạm canh gác, không được, cái này cùng đằng sau vị kia tử thần có quan hệ. Mà các lơ đi Long Thành thuộc về viễn cổ tử thần, này không nhỏ xác suất tạo thành đáng sợ dị biến, nhường khu vực hạch tâm nguy hiểm tự động đi ra. Hắc Hoàng đế, bài, vẫn là bạo quân, bài đâu? Ân, lần này là tại linh giới chuyển động, hai cái bí ngẫu lại cơ bản tương đương người chết, không sợ bị rút lấy huyết dịch. Ha ha, có Tuel bản thân là nửa vong linh bán nhân loại, đều không có gì huyết dịch có thể nói. Enzo huyết dịch tồn tại giá trị cũng chỉ có bình thường khiến cho hắn giống người. Mà này có khả năng sau đó thông qua huyết chi hoa, chiếc nhẫn khôi phục. Nói cách khác, ta có khả năng mang lên hải thần quyền trượng đi cá lờ đi Long. Nơi đó thuộc về linh giới chỗ sâu, rời xa Rostert quần đảo vùng biển, không cần lo lắng bị tín đồ cầu nguyện ảnh hưởng. Vấn đề duy nhất là ta sẽ trở nên táo bạo, rất dễ dàng phẫn nộ, rất dễ dàng đầu não mạnh. Đây là thăm dò lúc tối kỵ. Bất quá, này rất tốt giải quyết, giao cho Enzo hoặc có Tuel cầm lấy là được rồi. Mà lại, bạo quân, bài vị grid rất cao, có thể đối hải thần quyền trượng sinh ra nhất định áp chế, để cho ta không phải như vậy dễ cháy dễ dàng bảo. Có bạo quân bài thêm hải thần quyền trượng, cái này tổ hợp ta tương đương với nửa cái danh sách 4. Đây mới là hữu hiệu nhất giảm xuống nguy hiểm biện pháp. Về sau coi như cùng Seren tiểu thư cùng một chỗ tiến vào, cũng có thể như thế phối hợp, nhường Seren tiểu thư bảo trì tại oan hồn, không, ác linh trạng thái liền không thành vấn đề. Tương ứng phi phàm đặc tính tụ hợp định luật không cần quá lo lắng. Nếu như các lơ đi Long có thể che giấu khói xám, ta tại bên ngoài nhìn một chút liền sẽ trở về. Căn bản không có ai có thể khóa chặt cùng đuổi kịp. Dù sao linh giới không phải thủy thủ, con đường sân nhà. Như các lơ đi Long không thể che giấu khói xám, thật có phong bạo giáo hội cao danh sách cường giả bị hấp dẫn tới, phản cũng có thể lợi dụng. Suy nghĩ chập trùng ở giữa, Flynn bỗng nhiên đưa tay, nhường bầy ở thanh đồng trên bàn dài mặt bạo quân bài bay lên, rơi vào lòng bàn tay. Ngay sau đó, hắn đem này tờ khinh nhờn chi bài cho vào hồn thể bên trong. Bỗng nhiên ở giữa, cực đoan uy nghiêm, cực đoan khí tức kinh khủng theo ngu giả vị trí phát tán ra ngoài, lên đỉnh đầu vô thanh vô tức, nhiều đỉnh đầu sâu lắng tam trọng mũ miện, quần áo biến thành tông giáo pháp bào. Người sau cùng hắn đời trước nhìn qua thành đấu sĩ tinh thỉ bên trong giáo hoàng, cách ăn mặc giống, chỉ bất quá màu sắc thâm lam gần hắc. Ô vang lên tiếng gió, cái kia giáo hoàng pháp bào mãnh liệt triển khai, lên tùy theo nâng tay phải lên, ngưng giữa không trung, tiếp nhận tự động bay tới bạch cốt quyền trượng. Quyền trượng đỉnh, từng khỏa bảo thạch đột nhiên phát ra hoặc thanh lam hoặc bạc trắng sáng chói mắt hào quang. Tia chớp một dạng vờn quanh tại đoan tọa, bảo quân, chung quanh. Hải chi ngôn, thủ trưởng ba một tiếng liền phủ phục đến mặt đất. Phủ phục đến tay cầm quyền trượng, giáo hoàng ăn mặc lên bên cạnh. Chú một, phải vi công kích hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?